Cửu vực kiếm đế, chương 2815, bảy đại tông môn vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong lúc nhất thời, tất cả bảy đại tông môn tiên vương đều là làm chim thú hình, nhao nhao chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là muốn tại một vị côn bằng trước mặt đào tẩu, quả thực là tự tìm đường chết. Côn bằng thét dài một tiếng, trên người hắn cánh chim khẽ động, một cỗ gió lốc lớn ầm vang rơi xuống. Gió lốc lớn những nơi đi qua, tất cả tiên vương, thân thể đều bị vô tình xoắn nát, một thân tinh huyết đều chôn vùi tại cái này cơn lốc bên trong, trên thân không còn có một tia sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là trong nháy mắt, vốn đang tại diệu võ dương oai trên trăm vị tiên vương, cũng chỉ còn lại có cái kia tinh bảo tiên vương một người, hắn bây giờ đã là bị một lần nữa hóa thành nhân hình côn bằng, nắm ở trong tay, đi về tới, dẫn tới Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù cùng là tiên vương cảnh giới, chỗ có thể thi triển ra thực lực, cũng là khác biệt, lấy côn bằng huyết mạch, hắn mặc dù lực lượng bị hạn chế. Nhưng là huyết mạch chi lực gia trì, để hắn đừng nói là đối mặt cái này 100 vị tiên vương, cho dù là 1000 vị tiên vương liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Đây chính là cấp độ thần thoại hoang thú huyết mạch thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cho tới nay mặt đối với đối thủ, đều là tiên đế cấp độ, côn bằng tự nhiên là không phát huy ra chỗ ích lợi gì đến, nhưng là đối phó cái này chốt tiên vương, côn bằng lại là xa xa đầy đủ rồi. Đối phó cái này chốt tiên vương, Sở Phong Miên đều chẳng muốn tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, phanh, cái kia tinh bảo tiên vương, bị côn bằng lập tức ném xuống đất, ngã xuống Sở Phong Miên trước mặt, trên người hắn lực lượng đều đã bị phế hơn phân nửa, hiện tại đã là một người phế nhân, thân thể đều chống đỡ không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất tinh bảo tiên vương, kiếm đạo môn đám người vẫn còn trợn mắt hốc mồm bên trong, hồi lâu không có phản ứng lại đây. Trên trăm vị tiên vương a, anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà cứ như vậy, toàn bộ ngã xuống, nhất là vừa mới, côn bằng xuất thủ, cái kia mấy vạn trượng chi đại che thiên tích ngày bình thường thân thể, cho kiếm đạo môn các đệ tử trong lòng, đều lưu lại cực sâu ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trước đó mặc dù đã là giới thiệu qua côn bằng thân phận, thế nhưng là trong thần thoại miêu tả, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Tại thấy được côn bằng xuất thủ về sau, bọn hắn mới hiểu được, trong thần thoại ghi chép, rõ ràng đều là thật. Anh nợ em một câu yêu thương, tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là muốn so lên trong thần thoại miêu tả, còn muốn càng thêm đáng sợ. Mà đáng sợ như vậy côn bằng, thế mà đều thần phục với Sở Phong Miên dưới trướng, cái này chốt kiếm đạo môn đệ tử đều đã có chút không cách nào tưởng tượng Sở Phong Miên thực lực đến như thế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí ngay cả Diêu Quang, Thanh Mộng, Thi Kiếm Quân bọn người đều ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thiên Cửu Vực Thông Đạo ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia tinh bào tiên vương khai miệng hỏi. Hắn để côn bằng lưu lại người này một mạng, chính là vì tìm kiếm một phen liên quan tới Thiên Cửu Vực tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, liền, ngay tại Thiên Kiếm Tông bên trong, tinh bảo tiên vương nằm dạp trên mặt đất, nghe được Sở Phong Miên lời nói, run rẩy nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đã là bị triệt để sợ vỡ mật, Sở Phong Miên vốn còn muốn hỏi nhiều một chút, nhưng là người này lại là đã mồm miệng không rõ, nói không ra lời. Bất quá người này không nói, Sở Phong Miên vậy có biện pháp, hắn một bà nhấc lên cái kia tinh bào tiên vương, đột nhiên một chảo, một vệt kim quang bắt đầu từ cái này tinh bào tiên vương trên thân bay ra, đây chính là người này ký ức, sau đó hắn chính là đem cái kia đã biến thành đồ đần tinh bào tiên vương, vứt xuống một bên. Anh nợ em một câu yêu thương, đối phó bảy đại tông môn người, Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái này tinh bào tiên vương thực lực chân chính, vậy bất quá là tiên quân cảnh giới, mặc dù là đặt ở một chút nơi hẻo lánh, có lẽ xem như một cái tiểu nhân vật, nhưng là đặt ở Thiên Cửu vực bảy đại tông môn bên trong, hắn lại chỉ là một tên phổ thông đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tinh Bảo Tiên Vương, đến từ Thiên Xu Điện, Thiên Cửu vực bên trong Thiên Xu Điện, đây mới thực sự là Thiên Xu Điện. Cửu vực bên trong Thiên Xu Điện, kỳ thật liền là lần trước Thiên Cửu vực mở ra, một chút vụng trộm từ trong đó trôn tới Thiên Xu Điện đệ tử, từ thành lập một cái tông môn, làm giám thị cửu vực nhãn tuyến, tới bắt đã từng kiếm đạo môn đệ tử sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Tinh Bảo Tiên Vương, chỉ là Thiên Xu Điện một tên phổ thông đệ tử, ngay cả đệ tử tinh anh cũng không tính. Tại Thiên Cửu vực Thiên Xu Điện bên trong, tiên thánh cảnh giới mới được xưng tụng là đệ tử tinh anh, về phần hạch tâm đệ tử, càng là chỉ có tiên tôn cảnh giới mới có thể bước vào. Hắn đối với Thiên Xu Điện hiểu rõ cũng không nhiều, biết cũng chỉ là một chút mặt ngoài sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là đối với Sở Phong Miên tôi nói, đã là đầy đủ rồi. Dù sao đã đầy đủ trợ giúp Sở Phong Miên để lộ Thiên Cửu vực khăn che mặt bí ẩn. Thiên Cửu vực truyền tống thông đạo, ngay tại Thiên Kiếm Tông bên trong, xem ra nhất định phải đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia truyền tống thông đạo, mặc dù nhiều nhất chỉ có thể dung nạp tiên quân cảnh giới võ giả tiến vào bên trong, Sở Phong Miên mong muốn thông qua truyền tống trước thông đạo hướng Thiên Cửu vực, hiển nhiên là không thể nào một sự kiện. Nhưng là tìm kiếm một phen, đối với Sở Phong Miên cũng có được chỗ tốt cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tương lai nhất định phải bước vào đến Thiên Cửu vực bên trong, sớm nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bảy đại tông môn, nếu là mong muốn làm Thiên Cửu vực trước chòi canh, vậy trước tiên diệt trừ hắn nhóm A, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân nói ra. Người đi, đem Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Dược Vương Cốc, Thánh Vương Tông, Hoang Cổ Môn, Lục Đạo Ma Môn, toàn bộ diệt cho ta, ta không hy vọng tại nhìn thấy bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là muốn rời khỏi cửu vực, Sở Phong Miên vậy không hề cố kỵ. Mặc dù cửu vực bảy đại tông môn, không phải chân chính vây giết kiếm đạo chi chủ hung thủ, nhưng là trong tay bọn họ, vậy dính đầy cái này kiếm đạo môn đệ tử máu tươi. Vạn năm trước, đánh vào kiếm đạo môn, chính là cái này bảy đại tông môn. Bảy đại tông môn, không xứng tồn tại ở cửu vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Vân Tiêu lão nhân nghe lệnh, thân hình khẽ động, chính là rời đi. Hai tên vu tộc, trợ giúp hắn dẫn đường, theo hắn cùng nhau rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo môn đám người, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lòng cũng đã rõ ràng. Bảy đại tông môn, hôm nay là xong. Bảy đại tông môn, lưng tựa Thiên Cửu vực, chính là cửu vực bên trong vô địch bá chủ, từ không có người dám dung chuyển qua. Nhưng là hôm nay, liền là bảy đại tông môn diệt phong người. Anh nợ em một câu yêu thương, không có người sẽ đi hoài nghi Sở Phong Miên lời nói. Mặc dù Vân Tiêu lão nhân không có xuất thủ qua, thế nhưng là bằng vào hắn có thể đứng tại Côn Bằng bên cạnh, tại thấy được Côn Bằng cái kia thực lực kinh khủng về sau, không còn có người hoài nghi Vân Tiêu lão nhân thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy đại tông môn, hôm nay liền muốn diệt vong. Thiên Xu Điện bên kia, liền giao cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quay đầu, nhìn về phía Diêu Quang Tinh Đế mở miệng nói. Ngươi muốn mang người nào rời đi, ngươi tự mình lựa chọn. Về phần cái khác muốn giết người, Côn Bằng sẽ giúp ngươi giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Bằng, ngươi theo Diêu Quang, tiến đến Thiên Xu Điện A. Sở Phong Miên lại nhìn nói với Côn Bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Quang, dù sao xuất thân từ Thiên Xu Điện, tại Thiên Xu Điện bên trong, nhưng là có nàng thân nhân tồn tại. Thiên Xu Điện, nhất định phải bị hủy diệt, nhưng là Diêu Quang nguyện ý cứu ai, liền từ nàng quyết định đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Côn Bằng cung kính hồi đáp. Hắn cũng biết Diêu Quang cùng Sở Phong Miên ở giữa không tầm thường quan hệ, vô cùng cung kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận một chút, Diêu Quang nói một câu, chính là thân hình khẽ động, biến thành một đạo tinh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.